Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 40, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường lau nước mưa trên mặt, đi vào miếu hoang. Cường ca, mưa này cũng quá lớn. Hôm nay ta sợ là không trở về được. Theo sau lưng Vương Cường còn có hai tên tiểu hòa tử. Cùng tiến vào miếu hoang, ánh mắt đều đồng loạt liếc qua liếc lại trên người Chu Thanh. Vương Cường cười gằn một tiếng, nói, không về được cũng tốt à, nói rồi. Xoa xoa tay đi về phía Chu Thanh, trong mắt hiện ra vẻ dâm tà. Lần trước Vương Thị về nhà truyền lời, nói hắn đi bái Chu Hoài Sơn làm vi sư, tìm cơ hội thân cận với Chu Thanh một chút. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, thì cô ta có chạy đằng trời. Thế nhưng Vương Thị cùng Tôn Thị náo ra loại chuyện đó, đã triệt để trở mặt với nhị phòng, tam phòng Chu gia. Hắn nào có cơ hội bái sư a, mượn danh nghĩa ngày mùa đi hỗ trợ thu hoạch. Vương Cường quyết định đi qua Chu gia, xem có thể gặp được Chu Thanh hay không. Biết đâu lại có cơ hội ra tay, càng không chiếm được. Trong lòng Vương Cường lại càng cồn cào nghĩ đến Chu Thanh. Mấy ngày nay Chu Thanh đi bán chữ, hắn liền không gần không xa đi theo, chờ cơ hội ra tay. Không ngờ, ông trời thương xót hắn, thật sự đã để cho hắn chờ được cơ hội tốt a. Mắt thấy Vương Cường chân thấp chân cao đi về phía Chu Thanh, Chu Hoài Lâm lập tức đứng ra túm lấy cổ áo Vương Cường, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, quát, ngươi muốn làm cái gì? Vương Cường cũng không dãy dụa, tùy ý để Chu Hoài Lâm nắm lấy, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, tam thúc, ông nói xem ta muốn làm cái gì? Ta đây nằm mộng cũng muốn động phòng với Chu Thanh à. Hai tên bất lương đi sau Vương Cường nghe đến đây lập tức bật cười khả ố, bàn tay Chu Hoài Lâm nắm lấy cổ áo Vương càng thêm dùng sức. Nói, tên khốn nạn, cút xa một chút, nói rồi, hắn đẩy Vương Cường ra. Vương Cường đi đứng không lưu loát, bị Chu Hoài Lâm đẩy một cái suýt nữa liền ngã xuống. Hai tên đồng bọn đi sau thấy vậy liền bổ nhào về phía Chu Hoài Lâm. Thúc, Thanh nha đầu đẹp mắt như vậy, ngươi sẽ không nhớ thương chứ? Đừng giả bộ nghiêm chỉnh. Trong lòng ngươi đã sớm thèm muốn chứ gì? Hôm nay cho ngươi một cơ hội, chờ chúng ta xong việc, để cho ngươi nếm thử. Hai tên khốn nạn mồm nói ra mấy lời không sạch sẽ, người đã bổ về phía Chu Hoài Lâm. Dù khí lực của Chu Hoài Lâm có lớn hơn nữa, cũng đánh không lại hai thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng cùng ra tay. Tiểu Vương bát đàn, lão tử liều mạng với các ngươi. Chu Hoài Lâm đỏ mắt, quơ lấy cái giỏ bên cạnh, ném mạnh về phía hai tên khốn kia. Thanh nha đầu, chạy mau. Chu Hoài Lâm gân giọng giống, cái giỏ đang vung lên cũng bị một tên chặn lại. Thúc, tuổi đã cao, ngươi cần gì phải thế chứ? Cứ muốn chúng ta phải động quyền cước a. Tiểu tử kia dùng sức kéo cái giỏ trong tay Chu Hoài Lâm, một tên khác thừa cơ liền ôm lấy hông Chu Hoài Lâm. Chu Hoài Lâm bị kiềm chế, tiểu tử kia tranh thủ giật cái giỏ khỏi tay Chu Hoài Lâm, vung quyền đánh lên người hắn. Cùng lúc đó, Vương Cường cũng bổ nhào về phía Chu Thanh. Chu Thanh nhấc chân muốn chạy ra khỏi miếu, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Vương Cường tiến lên túm lấy tóc nàng, chửi, tiểu tiện nhân, người chạy đi, tóc bị kéo chặt, Chu Thanh bị đau, quay người đá về phía Vương Cường, muốn dẫy thoát khỏi tay hắn. Vương Cường gắt gao nắm lấy tóc Chu Thanh, lúc nàng nhấc chân đá tới, lập tức bắt lấy bả vai Chu Thanh, thuận thế ôm nàng vào trong ngực. Tiểu tiện nhân, lần trước ở huyện thành ngươi đánh ta như thế nào? Hôm nay ca ca ta hoàn trả cho ngươi gấp bội, không xử lý ngươi, tên của ca ca ta sẽ viết ngược lại. Súc sinh, ngươi buông nàng ra, thả ra. Chu Hoài Lâm bị hai tên thanh niên kiềm chế lại, không thể động đậy, trơ mắt nhìn Chu Thanh bị Vương Cường bắt lấy, tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói. Chu Thanh giãy giụa, Chu Hoài Lâm gầm thét, càng ngày càng kích phát thú tính của Vương Cường. Một tay hắn gắt gao nắm chặt tóc Chu Thanh, một tay túm lấy cằm nàng, bức bách nàng ngẩng đầu lên. Vương Cường áp miệng tới, nói, tới, để ca ca hôn một cái. A, Không đợi cái miệng hôi thối của Vương Cường tới gần, Chu Thanh đã lập tức giơ con dao găm giấu trong tay áo lên, đâm thẳng vào hõm vai Vương Cường. Một đao đâm vào da thịt, Vương Cường đau đến phải hét thảm một tiếng. Giết gà vô số, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đâm người a, cho dù kẻ bị đâm là một người xấu. Nhưng Chu Thanh vẫn không thể khống chế được cánh tay đang phát run. Mà kết quả của việc run tay đó chính là rút dao găm ra, lại bồi thêm một dao nữa. Ôi, lần này bình ổn hơn nhiều này. Vương Cường còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, lại bị Chu Thanh đâm thêm một dao. Lần này cực kỳ thuận tay. Một dao này, thừa dịp Vương Cường bị đau buông nàng ra, Chu Thanh hơi lui về sau một bước, trực tiếp đâm vào đùi Vương Cường. Mưa rào xối xả cũng không lấn át được tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Vương Cường. Đùi bị đâm một nhát, Vương Cường trực tiếp quỳ bịch xuống đất. Chu Thanh nhấc chân đạp Vương Cường ngã lăn ra, sau đó cưỡi lên thân hắn, thuận tiện kéo lấy tóc Vương Cường, nhấc đầu hắn lên, muốn ức hiếp bà cô ngươi á, mơ đi con. Nói xong, Chu Thanh hung ác nhìn về phía hai tên bất lương kia. Thả tam thúc của ta ra. Hai tên đồng bọn, ngươi, sao ngươi lại có dao? Chu Thanh, liên quan gì đến các ngươi? Đi ra khỏi nhà, nữ hài tử đương nhiên phải bảo vệ tốt bản thân. Trên người có dao là quá bình thường a, còn không phải đang dùng tới sao? Vừa rồi sở dĩ không lập tức lấy ra, cũng là bởi vì nàng biết mình không có khí lực lớn như Vương Cường. Vội vàng lấy ra, nhất định sẽ rơi vào tay Vương Cường. Dứt khoát để Vương Cường được như ý, chờ lúc hắn không đề phòng liền ra tay. Một chiêu này, trước đây lúc lên trung học, giáo quan huấn luyện quân sự đã nói a, Vương Cường chịu ba dao. Dù Chu Thanh không ngăn chặn hắn, hắn cũng không đứng dậy được. Thịt đau xương nhức, Vương Cường kêu gào như cha chết mẹ chết. Chu Thanh ngồi trên lưng Vương Cường, thở mạnh mấy hơi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy đi về phía hai tên bất hảo kia. Tự các ngươi thả người, hay là chờ ta động thủ? Hai tên đồng bọn kinh hồn bất định liếc nhau. Mẹ nó, sao đi ra ngoài làm việc lại quên mang dao chứ? Thả người, vạn nhất thả người rồi, Chu Thanh cũng cho bọn hắn ba đao thì biết làm thế nào? Không thả người, Chu Hoài Lâm cũng không phải đầu gỗ. Bọn hắn hai chọi một có thể kiềm chế Chu Hoài Lâm. Bây giờ Chu Thanh mang theo con dao máu me gia nhập vào, bọn hắn chưa chắc có phần thắng a. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, lập tức đưa ra kết luận. Xoát, hai người cùng nhau giơ tay lên đỉnh đầu. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta cũng là do Vương Cường thuê tới. Chẳng qua là thu tiền của người thì phải trừ họa cho người. Cô nương đại nhân đại lượng, đừng tính toán với chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là chân chạy, không phải chủ mưu. Không phải. Hai người bọn họ giơ tay, Chu Hoài Lâm lập tức đưa tay đấm bốp một cái lên sau ót của một tên. Người kia bỗng nhiên bị đánh lảo đảo tiến về phía trước mấy bước. Mắt hắn thấy sao bay đầy trời. Tên này thừa dịp bản thân đang đứng không vững lập tức nhào về phía Chu Thanh. Thanh nha đầu cẩn thận. Một tên khác cũng đột ngột phản công Chu Hoài Lâm. Chu Thanh mắt thấy người kia đánh tới, biết mình tránh không thoát, liền lách mình ngồi lại lên người Vương Cường. Vương Cường, phốc. Chu Thanh vừa đặt mông ngồi phịch lên lưng, miệng mũi Vương Cường lập tức phun máu. Người dám tiến lên một bước, ta liền làm thịt hắn. Chu Thanh túm tóc nhấc đầu Vương Cường lên, tay kia kề dao sát vào cổ Vương Cường. Vương Cường, ngươi, ngươi, ngươi lui ra phía sau. Tiểu tử kia nhìn Vương Cường một chút, lại nhìn sang tên đồng bạn còn lại. Mắt thấy tên tiểu tử kia đã bị Chu Hoài Lâm ấn ngã trên đất, hắn không hề nghĩ ngợi, nhấc chân chạy ra phía cửa. Hắn vừa chạy, Chu Thanh liền thở phào một hơi. Cách chương.